Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 929, Hóa Hình Đan. Lục Huyên ý nghĩ, bao la bát ngát trên đại dương bao la, có hai đầu thâm hải ma kình ngay tại bơi lên, trong đó một đầu chỉ có hơn 40 mét, mà đổi thành một đầu thì rất khổng lồ, chừng 800 mét to lớn, phù ở trên mặt nước, liếc một chút nhìn sang đều không nhìn thấy bờ. Lục Uyên ngồi tại thâm hải ma kình vương trên thân, từ từ khôi phục hồn lực, cùng thâm hải ma kình vương nhất chiến. Hắn tiêu hao cũng không ít, đặc biệt là vận dụng thí thần thương về sau, một thân hồn lực chỉ còn lại có không đến 2 tầng. Chỗ lấy giờ phút này vừa vặn thừa dịp cơ hội khôi phục. Thâm hải ma kình vương thể nội thí thần sát khí đã bị Lục Huyên xử lý. Có điều hắn gãy mất một cánh tay, cũng chính là một cái kình vây cá. Cái kia là không thể nào khôi phục lại. Thí thần thương tạo thành phá hư, cho dù là thanh khí thần lực đều khôi phục không được. Liên quan tới điểm này, liền xem như Lục Huyên chính mình cũng không có cách nào. Thí thần thương quá mức bá đạo. Bị nó đụng phải hết thảy đồ vật đều sẽ bị cái kia kinh khủng hung sát chi khí triệt để phá hủy. Cho nên cho tới nay Lục Uyên đều rất ít vận dụng thí thần thương. Ngoại trừ tiêu hao quá khổng lồ bên ngoài, đây cũng là trong đó một chút, trừ phi là sinh tử cừu địch, lại hoặc là sơn cùng thủy tận. Không phải vậy Lục Uyên bình thường sẽ không vận dụng thí thần thương. Hơi hơi vận chuyển sau đó. Lục Uyên mở mắt, giờ phút này trong cơ thể hắn hồn lực đã khôi phục được 7 tầng hai bên. Đã là đầy đủ, còn lại tại thanh khí kinh chủ động vận chuyển dưới. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, ngược lại cũng không cần lại ngồi. Đứng dậy, Lục Uyên thân hình nhất động, liền đi tới Tiểu Lam trên lưng. Tay phải khẽ nhúc nhích, nồng đậm thanh khí thần lực tràn vào trong cơ thể của nó. Giúp nó khôi phục thương thế. Đầu này thâm hải ma kình đơn thuần thiện lương. Còn có chút xuẩn manh. Lục Huyên kỳ thật rất ưa thích nó. Lần này tha thâm hải ma kình vương. Chủ yếu cũng là bởi vì nó. Liên quan tới thâm hải ma kình vương hiến tế sự tình cũng đều đã nói cho nó. Nó tuy nhiên không muốn. Nhưng vẫn đồng ý. Tối thiểu dạng này thâm hải ma kình vương sẽ không chết đi. Còn có vĩnh sinh cơ hội, cái này liền đã rất tốt, mà về phần thâm hải ma kình vương, tuy nhiên hiến tế sự tình đã quyết định, nhưng gia hỏa này gian trá giảo hoạt, không có chút nào tín dụng, hết lần này tới lần khác thực lực còn rất mạnh, vì tốt hơn khống chế nó, Lục Huyên trực tiếp dùng thanh khí thần lực tại linh hồn của nó bên trong thiết trí khống chế cấm chế. Chỉ cần nó dám có bất kỳ làm loạn, Lục Uyên liền có thể trước tiên vỡ nát linh hồn của nó. Muốn cái mạng nhỏ của nó, đến mức thâm hải ma kình vương có thể không thể tránh thoát cấm chế khống chế. Lục Uyên không lo lắng chút nào, thanh khí thần lực thiết trí cấm chế. Cho dù là thần, cũng chưa chắc có thể loại trừ, thì cùng hải thần chi tâm một dạng. Vật kia bị thanh khí thần lực thối luyện về sau. Hải thần liền rốt cuộc không khống chế được nó. Thanh khí thần lực ẩn chứa quy tắc chi lực. Quy lực của nó cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ siêu việt quy tắc thí thần thương cùng tiềm năng vô hạn trọng đồng bên ngoài. Còn thật không có gì là nó không làm gì được. Mấy cái phút trôi qua về sau. Lục Uyên thu hồi tay phải. Giờ phút này Tiểu Lam thương thế trên người đã là bị triệt để chữa khỏi. Ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Lam đầu. Tiểu gia hỏa này lần này quả nhiên là lo lắng. Liều mạng xâm nhập hắn cùng thâm hải ma kình vương chiến trường. Thậm chí bản thân bị trọng thương. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như không phải nó kịp thời chạy đến lời nói. Thâm hải ma kình vương sợ là đã chết tại trong tay hắn. Bị Lục Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, Tiểu Lam phát ra vui sướng kình minh thanh, sự tình giải quyết về sau, tâm tình của nó rất tốt. Hơn nữa nhìn tại trên mặt của nó, Lục Uyên tha thâm hải ma kình vương nhất mệnh. Nó tâm lý kỳ thật rất cảm tạ Lục Uyên. Nghe Tiểu Lam kình minh thanh, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Tiểu gia hỏa này, thật vô cùng làm người khác ưa thích đây. Đáng tiếc a, thâm hải ma kình dù sao không phải tam nhãn kim nghê. Tiểu Lam cũng không có khả năng giống Thu Nhi một dạng có thể tùy ý biến hóa. Không đến 10 vạn năm nó thì thủy chung chỉ có thể đợi ở trong biển. Ngược lại là khá là đáng tiếc. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Nếu có thể mang theo trên người liền tốt. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Bất quá lập tức, Lục Uyên trong đầu linh quang nhất hiện. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ được đan đạo toàn giải phía trên có một loại hóa hình đan. Tựa hồ có thể giúp yêu thú biến hóa. Mà lại biến hóa về sau còn có thể cầm giữ có nhân loại tu luyện tốc độ. Vị này đan dược không phải vừa vặn thích hợp Tiểu Lam sao? Tuy nhiên không tới 10 vạn năm, nhưng là có hóa hình đan, Tiểu Lam vẫn như cũ có thể biến hóa. Không chỉ có thể tùy ý chuyển đổi hình người cùng nguyên bản hình thái. Hơn nữa còn không cần phế công trọng tu. Có thể trực tiếp đem tu vi chuyển hóa làm đem đối ứng đẳng cấp hồn lực. Đây chính là diệu vô cùng a, mà lại không chỉ là Tiểu Lam. Vật này đối với tất cả hồn thú đều hữu dụng, có thể trên diện rộng tăng cường hồn thú lực lượng. Lại nói lợi hại như vậy, đan dược ta trước kia làm sao lại không nhớ ra được dùng nó đâu. Muốn không quay về luyện chế nhiều một số hóa hình đan tăng cường một chút hồn thú thực lực. Không, không được, một khi hồn thú nắm giữ nhân loại tu hành tốc độ, lại thêm hồn thú bản thân thọ mệnh thì vô cùng kéo dài. Không bao lâu, nhiều nhất mấy trăm năm, hồn thú cùng nhân loại thực lực liền sẽ triệt để mất cân bằng. Đến lúc đó đại lục có thể sẽ bị hồn thú chấp trường, nhân loại triệt để bị nô dịch, đây là rất có chuyện có thể xảy ra. Việc này vẫn là cần phải thận trọng mới là. Nghĩ nghĩ, Lục Uyên lại phủ định chính mình số lớn luyện chế hóa hình đan cho hồn thú phục dụng ý nghĩ. Hắn muốn là nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình, mà không phải hồn thú nhất ra độc đại. Nguy hiểm thật, nếu là thật làm chuyện vừa rồi, ta sợ là liền thành nhân loại tội nhân. Vẫn là chỉ luyện chế một khỏa cho Tiểu Lam phục dụng đi. Đến mức còn lại hồn thú tạm thời coi như xong. Cái này hóa hình đan tuyệt đối không thể số lớn xuất hiện. Bất quá may ra, thứ này cũng chỉ có ta mới biết luyện chế. Lục Uyên thì thào nói ra. Trầm mặc một hồi, Lục Uyên ngẩng đầu lên. Trọng đồng ngưng lại, vài dặm bên ngoài một chiếc thuyền biển khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Đó chính là thuộc về bọn hắn thuyền biển. Tiểu Lam. Tăng thêm tốc độ, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Lục Uyên vỗ vỗ Tiểu Lam đầu. Tiểu Lam phát ra một tiếng kình kêu, kích thích cái đuôi, thương thế khôi phục nó. Rất nhanh liền đem tốc độ cho đề đi lên. Hai kình một người, hướng về thuyền biển nhanh chóng bước đi. Đảo mắt, khoảng cách Lục Uyên cùng thâm hải ma kình vương nhất chiến. Lại là một tuần lễ đi qua. Lục Uyên đám người thuyền biển ở trên biển đi tới, một lớn một nhỏ hai đầu thâm hải ma kình đi theo thuyền biển hai bên. Như là đã hàng phục thâm hải ma kình vương, Lục Uyên tự nhiên là mang theo trong người nó, miễn cho đem ra hỏa này thả chạy, không duyên cớ gây có chuyện rồi. Mặc dù có cấm chế tồn tại, không lo lắng nó chạy trốn, nhưng là cái này mênh mông hải dương. Mặc dù có cấm chế, muốn lần nữa tìm tới nó, cũng phải tốn hao không ít thời gian, mà Lục Uyên là không thích lãng phí thời gian người, cho nên vẫn là dứt khoát trực tiếp thì mang theo trên người tốt. Chờ hải thần đảo sự tình không sai biệt lắm, lại trực tiếp mang về võ hồn điện cho Bỉ Bỉ Đông hiến tế liền tốt. Thuận tiện lại cấp tốc, mà về phần Tiểu Lam. Thâm hải ma kình vương đều mang theo bên người, cũng không kém nó một cái, mà cùng ma hồn đại bạch xa không thoải mái,